Konoha Chi Quang, chương 106, Konnyaku, như thế chàng diện tuyệt đối sẽ không bình thường mỹ diệu 4-5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, nham ẩn gian phòng Konnyaku sắc mặt âm trầm nhìn lấy Murasaki Shuchi, nói đi, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Murasaki Shuchi ấp ủ tốt tâm tình, phẫn nộ nói, đều là cái kia Zabuza hại. Konnyaku nhíu nhíu mày, Zabuza, Murasaki Shuchi dùng sức chút đầu. Chúng ta lúc đầu tại trung ương cao tháp trước mai phục được thật tốt, kết quả gặp gỡ Zabuza cũng tới mai phục, ta lo lắng hắn lại hội giống trước đó như thế đuổi giết chúng ta, nhưng hắn nói đã không cần thiết, lúc trước hắn bốn phía truy sát chỉ là làm dẫn dụ Shimizu Soseki qua cấp trị liệu. Tiếp theo, hắn lại bức bách chúng ta cùng hắn cùng một chỗ mai phục Shimizu Soseki, ta còn nhớ rõ Konnyaku đại nhân ngài khuyên bảo, đương nhiên không nguyện ý, nhưng hắn uy hiếp không đồng ý liền giết người khác. Murasaki Shuchi nói, hổ thẹn cúi đầu xuống. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, sau cùng chỉ có thể nghe theo hắn bức hiếp. Konnyaku đối với cái này cũng không có quá mức ngoài ý muốn, hắn đã từ này 6 cái bị trọng thương nhẫn nơi đó hiểu được cái kia Zabuza xác thực mạnh đến quá phận, bọn họ tất cả mọi người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Murasaki Shuchi tiếp tục nói, mai phục thời điểm ta lại nghĩ một hồi, Shimizu Soseki là địch nhân chúng ta, Zabuza cũng không phải vật gì tốt, nói không chừng đây là một cái để bọn hắn cho cắn chó cơ hội tốt. Cho nên ta cố ý khiến người khác tại bọn họ đánh sau vài giây đồng hồ lại lao ra, dạng này liền có thể tại biên giới quấy rối thực lực tùy thời trưởng khống chiến cục. Chờ đến bọn họ sau khi xuất hiện, Zabuza một lao ra liền để hai cái thủy phân thân dùng thủy lao chi thuật chế trụ Shimizu Soseki đồng đội, còn nói trong vòng một phút hai người kia liền sẽ ngạt thở, muốn nhờ vào đó nhiễu loạn đối phương tâm tính. Konnyaku khẽ vuốt cằm, đứng tại hắn góc độ cái kia Zabuza xác thực so với bọn hắn nham ẩn hại nhẫn mạnh rất nhiều. Nhưng mà có thể lo sự tình phát sinh, trí nhớ phảng phất một lần nữa trở lại lúc ấy, Murasaki Shuchi sắc mặt tái nhợt run rẩy đứng lên. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, Zabuza liền bị giết chết. Người nói cái gì, Zabuza bị giết, vẫn là vài giây đồng hồ bên trong. Konnyaku có chút không dám tin, cái kia Zabuza thực lực thậm chí đã vượt qua không ít trung nhẫn, liền xem như hắn cũng không dám hứa chắc có thể tại vài giây đồng hồ bên trong giết chết đối phương. Hắn quá mạnh, dạng này thực lực căn bản cũng không hẳn là hạ nhẫn. Murasaki Shuchi hoảng sợ hô hào. Thời gian quá ngắn, mọi người đều không kịp phản ứng liền đã lao ra, mà ta trốn tránh sợ hãi. Là ta khi kẻ đào mũ quảng cáo. Murasaki Shuchi cũng không lo lắng có người đến chọc thủng hắn, biết quá trình cụ thể người đã chỉ có hắn, này 6 cái sống sót nham ẩn, cũng bởi vì trọng thương không có tham dự đến tiếp sau thảo luận, cũng không biết hắn ở bên trong đảm nhiệm cái dạng gì nhân vật. Mà hắn cũng không phải là muốn đem chính mình toàn bộ hái ra, hắn chỉ là đem chính mình từ kẻ chủ đạo biến thành bị bức hiếp thân phận, vì thế, hắn thậm chí không có ý định giấu giếm chính mình khi kẻ đào mũ sự tình. Mà Konnyaku cũng xác thực không có mơ tưởng, nếu như đối phương thực lực thật có mạnh như vậy, này Murasaki Shuchi ra ngoài cũng bất quá là thêm một cái chịu chết người. Konnyaku bình phục lại nội tâm rung động, lại hỏi nói. Hắn là làm sao giết chết Zabuza? Murasaki Shuchi mê mang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không rõ ràng, cũng chỉ là trông thấy hắn phân thân thuấn di một dạng xuất hiện tại Zabuza bên người, Zabuza không kịp phản ứng, liền bị hắn dùng mười mấy chi phi tiêu đâm xuyên. Ta minh bạch là phi lôi thần chi thuật, Konnyaku nghiến răng nghiến lợi mắng, khó trách hỏa ảnh lão đầu bỏ được cầm đồ tốt đi ra, nguyên lai trong mắt hắn, thứ nhất cũng sớm đã xác định. 10 tuổi liền có thể học hội loại này độ khó siêu cao cấp S nhẫn thuật, đáng giận, vì cái gì chúng ta nham ẩn không có loại thiên tài này. Nghe được Konnyaku lời nói, Murasaki Shuchi trong lòng buông lỏng đồng thời lại là chấn động không gì sánh nổi. Ta liền cấp B nhẫn thuật đều rất khó dùng đến, Zabuza lại có thể tùy tiện dùng ra cấp A nhẫn thuật mà Shimizu Soseki càng là liền cấp S nhẫn thuật đều có thể vận dụng tự nhiên, đây mới là thiên tài thế giới sao? Đè xuống rung động trong lòng, Konnyaku còn nói, liên quan tới phi lôi thần chi thuật sự tình khác truyền đi. Murasaki Shuchi mờ mịt hỏi nói, không nói ra qua sao, Konnyaku lạnh hừ một tiếng, chúng ta nham ẩn ăn lớn như vậy thua thiệt cũng không thể để làng khác tốt hơn. Về phần Konoha, để bọn hắn qua làm náo động tốt hiện tại càng phong quang, chiến tranh bắt đầu sau liền sẽ bị nhằm vào đến càng thảm. Ở một bên Murasaki Shuchi sắc mặt có chút cổ quái, nói thật giống như Konoha không làm náo động liền không có người nhằm vào một dạng. Phía trước hai lần nhẫn giới đại chiến, Konoha lần nào không phải đánh ba thậm chí một chọi bốn. Bọn họ đoán chừng sớm đã bị nhằm vào quen. Cật hỏi xong Murasaki Shochi về sau, Konnyaku lại đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bên cạnh lẳng lặng đứng thẳng Fusakoi. Nghe nói ngươi lần này trung nhẫn khảo thí bên trong, vì Konoha nói không ít lời hữu ích. Fusakoi thừa nhận xuống tới. Xác thực như thế, Konnyaku híp mắt, như thế không kịp chờ đợi chuyển bỏ ra nhà sao? Fusakoi ánh mắt căm hận nắm chặt quyền đầu. Ta đối với Konoha cừu hận, ngài là biết bọn họ bình thường thu thảo ẩn nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng chiến tranh bạo phát lại chưa từng có nghĩ tới chúng ta. Đối với bọn hắn, ta sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn. Konnyaku khẽ vuốt cằm, nếu như không phải biết những này, ta cũng sẽ không để ngươi để giải thích. Fusakoi thở sâu, đầu tiên, lấy bọn họ tại trận này trung nhẫn khảo thí chung hành động, coi như không có ta vì bọn họ phất cờ hò reo, bọn họ thu hoạch tôn kính cũng sẽ không có biến hóa quá nhiều. Lần, một số hạ nhẫn cảm kích có thể có tác dụng gì? Konnyaku suy cười một tiếng, nước cùng nước ở giữa đối thoại, chỉ có lợi ích mới là chân thật nhất, khác kể một ít hạ nhẫn cảm kích cũng là thượng nhẫn ý nghĩ cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Cho nên, vạn mắc cô em ta chỉ là đang mượn cơ hội này hướng bọn họ lấy lòng. Fusakoi nghiêm túc phân tích nói. Theo bọn hắn nghĩ, nham ẩn chết nhiều như vậy ninja, mà ta một cái thảo nhẫn lại sống sót coi như không bị trả thù, hơn phân nửa cũng phải bị xa lánh chèn ép. Bọn họ chỗ nào có thể nghĩ ra được thổ ảnh đại nhân lòng dạ hội rộng như vậy rộng rãi, quảng cáo. Đối với Fusakoi thổi phồng, Konnyaku toàn bộ nhận lấy. Chúng ta nham ẩn không có nhiều thiên tài như vậy, cũng là dựa vào đoàn kết cùng tín nhiệm tài năng đặt chân nhẫn giới. Đoàn kết, này Kuroshi sự tình nói thế nào? Fusakoi trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt còn là một bộ tin phục bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, ta dự định mượn cơ hội này hướng Konoha lấy lòng, coi như không chiếm được ủng hộ chí ít cũng không thể để bọn họ đối ta có ý kiến. Dù sao, thảo ẩn cục thế từ trước đều là bản quốc Konoha, nham ẩn tam phương thôi thúc dưới chế tạo cục diện, nếu như Konoha phản đối ta muốn trưởng khống thảo ẩn lực lượng không thể nghi ngờ hội khó khăn rất nhiều. Konnyaku nghe được hai mắt tỏa sáng. Trưởng khống thảo ẩn, Fusakoi trọng trọng gật đầu. Nếu như ta có thể trưởng khống thảo ẩn lực lượng, liền có thể để thảo ẩn hoàn toàn đầu nhập nham ẩn ôm ấp, khi đó thật muốn nhìn một chút Konoha sắc mặt hội là bực nào đặc sắc. Konnyaku vỗ tay cười nói. Nói hay lắm, nếu để cho Konoha biết bọn họ người duy trì tìm đến phía chúng ta nham ẩn, như thế chàng diện tuyệt đối sẽ không bình thường mỹ diệu. Có thể nói lấy, hắn lại có chút do dự. Chỉ là, bọn họ có tin hay không? Fusakoi giễu cợt nói, Konoha ninja từ trước đến nay ngây thơ đến quá phận, nói không chính xác liền tin đâu. Dù sao thử một chút cũng không có chỗ xấu. Konnyaku cũng đi theo cười rộ lên, nếu như không phải quá phận ngây thơ, như thế nào lại làm ra trợ giúp tiểu quốc loại này ngu xuẩn sự tình. Cười một hồi, hắn nghiêm mặt nói, vậy ngươi về sau phải chú ý giảm bớt cùng chúng ta liên hệ, miễn cho bị Konoha nhìn ra sơ hở. Fusakoi giật mình, chợt cười rộ lên. Đương nhiên, cách chương.